hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 389, sẽ mang thai đó 18 cộng, sẽ bị nghiện, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm bắt đầu có sự thay đổi. Hai người từ quan hệ chủ tớ chuyển thành quan hệ yêu đương bình thường. Nói cho đúng hơn, thì là bắt đầu lại từ đầu, Uất Noãn Tâm cũng không nói chuyện độc mồm với Nam Cung Nghiêu, cũng không bắt nạt anh nữa. Hai người giống như đôi tình nhân vừa mới yêu nhau vậy, vô cùng mặn nồng. Để papa mama thuận lợi bồi dưỡng tình cảm, bé Thiên tự giác ở lại nhà trẻ ăn cơm, để lại thế giới hai người cho Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm, ngay cả khi rửa chén hai người cũng dính lấy nhau. Nam Cung Nghiêu rửa chén, còn Uất Noãn Tâm lau chén, hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập tình yêu, giống như có điện phóng cua vậy. Sau khi rửa xong cái chén cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên nhìn Uất Noãn Tâm với ánh mắt nồng nàn tình yêu, làm cho cô có hơi đỏ mặt. Sao, sao vậy anh? Trên mặt em dính gì sao? Noãn Tâm, hờ, cô đỏ mặt chờ đợi anh nói những lời ngọt ngào, không ngờ Nam Cung Nghiêu lại đột nhiên nói một câu. Có phải em không có mặc bra không? Khuôn mặt trông chốc lát đỏ đến tận mang tay, hờn dỗi. Gì chứ, anh cái đồ dê xồm này. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lưu manh. Anh rất thích em như vậy. Anh kéo cô vào trong lòng, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi rộng thùng thình của cô chơi đùa vỗ về. Cọ sát bên tai cô, phà hơi. Sau này bé Thiên không có ở nhà, em cứ mặc như vậy, được không? Em mới không thèm, tại sao, mặc như vậy rất tiện, anh muốn sờ lúc nào thì sờ lúc đó. Cô càng chống đối, Nam Cung Nghiêu càng sờ hăng hai hơn. Tỷ lệ lớn nhỏ, mềm mại của cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nở buông tay. Này, anh đừng như vậy, đừng sờ nữa, Uất Noãn Tâm giận dỗi chống đối, nhưng càng thì càng ngày càng nóng, trở nên rất kỳ lạ. Bà xã của anh tại sao anh không được sờ hử? Nhìn thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa cắn vành tai cô, hay là? Em muốn rồi hử, vừa hay, anh cũng muốn em. Nói xong, anh đẩy những thứ linh tinh trên bàn bếp qua một bên, đặt cô lên trên đó. Cái mông của Uất Noãn Tâm vừa chạm vào bàn bếp bằng đá lạnh lẽo, cô liền có chút luống cuống. Không, không phải anh định làm ở đây chứ? Không được sao, Nam Cung Nghiêu bắt đầu hôn vành tai của cô, bàn tay càng không kiêng dè hơn. Đừng ở đây. Chúng ta về phòng đi, được không anh? Lần nào cũng ở trên giường, em không thấy chán sao? Ở đây, càng kích thích trơn. Nam Cung Nghiêu chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn cô. Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em. Vừa dứt lời, anh liều kéo cao áo sơ mi của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu của cô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đưa đến cảm giác như có từng luồng điện làm cho Uất Noãn Tâm tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả. Đầu óc của cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng. Một bàn tay của Nam Cung Nghiêu xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay ngay lập tức ẩm ướt, liền nở nụ cười xấu xa. Em xem, em còn muốn hơn cả anh. Anh ôm eo cô, vừa mới đi vào, bắt đầu tấn công. Uất Noãn Tâm chưa từng ngồi làm chuyện đó, một chút lại một chút đụng vào bàn bếp bằng đá lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại rất nóng, rất kích thích. Cô ôm chặt cổ của anh, để cho anh vào sâu hơn. Em chặt quá, Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn chìm. gocchuyenaudio.com, đắm không thể kiểm soát được tốc độ, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ. Tiếng hê chít qua từng kẽ răng, Uất Noãn Tâm cũng nhịn không nổi, thét chói tai từng tiếng. Suốt 7 lần, trong phòng khách, dưới sàn nhà, trên ghế sofa, trong phòng bếp, hai người từ chỗ này chạy sang chỗ kia thay đổi tư thế, lần lượt làm chuyện đó, lần lượt lên đỉnh. Cuối cùng, Nam Cung Nghiêu kiệt sức thở dốc ôm Uất Noãn Tâm nằm trên ghế sofa. Hai người mình đầy mồ hôi, giống như hai con cá đang thoi thóp ôm chặt lấy nhau. Ngay cả nơi kín đáo nhất cũng ôm lấy nhau, không nỡ tách ra. Uất Noãn Tâm mệt đến hai mắt mở không lên, anh mà làm nữa. Cái mạng này của em đi mất, như ngầm rất hưởng thụ mà, không phải sao. Nam Cung Nghiêu đè gáy của cô, đặt một nụ hôn lên trán. Đàn ông mạnh về chuyện giường chiếu là chuyện tốt, em phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mạnh quá, sẽ xảy ra án mạng đó. Anh chưa nghe ai nói lên đỉnh quá nhiều sẽ chết, hay em đang nói. Chết vì quá sướng hử. Uất Noãn Tâm đánh anh một cái, đồ dâm dê. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, vội bật dậy, không xong rồi. Tiêu rồi, sao vậy em, anh không có mang bao, lỡ mang thai thì sao đây? Nam Cung Nghiêu còn tưởng chuyện gì to tác, vừa nghe cô nói vậy, liền ung dung đè cô lại. Nếu lỡ có thì cứ sinh ra, Anna đang đùa gì vậy? Anh không nói đùa, anh nghiêm túc đó. Chúng ta đã ở bên nhau, có thêm con vài đứa cần, không phải càng hay hơn sao? Chúng ta đã bé thiên rồi, hơn nữa chúng ta có thể ở bên nhau bao lần còn chưa biết được nha. Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Anh nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Chúng ta có thêm đứa nữa, được không? Anh rất hy vọng, có thể nhìn thấy con chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa. Hai câu nói đó trong mắt anh tràn đầy hối tiếc làm cho sống mũi uất noãn tâm cay cay. Không biết còn có thể mang thai được không nữa, chỉ có một quả trứng mà tới mấy ngàn con TNG trùng, tỷ lệ mang thai là 1/1 triệu đấy. Im yên tâm, TNG trùng của anh lợi hại như vậy, hơn nữa chúng ta còn làm đến 7 lần, nhất định sẽ mang thai. Nhưng để đảm bảo, không bằng chúng ta làm thêm vài lần nữa nha. Làm bộ muốn đè cô lại, làm uất noãn tâm hú hồn vùng vẫy, đừng, đừng mà. Để tránh anh bị kiệt sức mà chết, cô bé ngốc dám nguyền rủa anh, xem anh chị em ra sao. Uất noãn tâm sợ nhất là bị cù lét, vội xin anh tha. Hai người đùa giỡn một lúc rồi lại ôm chặt lấy nhau, lẳng lặng đi vào giấc ngủ. Cách chương.